Thần khống thiên hạ, chương 554, thiên tinh vẫn, 2, góc truyện audio.com, nhiên linh đan, lại là nhiên linh đan, sau khi thiên tinh ăn vào đan dược một cỗ thực lực bạo trướng lên. Hôm nay thiên tinh ăn vào nhiên linh đan cũng không phải là muốn bắc sát với Lăng Tiếu, mà là vì tiếp tục chạy trối chết. Hắn nhất định phải nhịn đến lúc bí cảnh mở ra, nhất định phải đem tin tức này mang ra bên ngoài, nhất định phải để cho Từ Thiên Tông vì chuyện này mà chịu trách nhiệm. Mặc dù nhiên linh đan tiêu hao mười mấy năm thọ nguyên của hắn, tuy nhiên lại có thể để cho hắn sống sót. Sau khi trở về tông môn, nói không chừng tông chủ sẽ nghĩ biện pháp thay hắn vãn hồi những thứ thọ nguyên này, trở lại đỉnh phong. Hắn tin chắc miễn là còn sống liền còn hy vọng. Đại đao của Lăng Tiếu còn chưa chém tới, thiên tinh bộc phát ra năng lượng cường đại trước trong nhát mắt hướng phương xa bay đi. Lăng Tiếu như dã thú nổi điên, đuổi theo phương hướng của thiên tinh mà điên cuồng chạy. Xong, hắn còn chưa chạy được bao xa, cả người liền ngã ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự rồi. Lăng sư đệ ngươi ở đâu? Lăng sư đệ ngươi ở đâu? Từng đạo tiếng kêu to ở một cái góc nhỏ của bí cảnh không ngừng vang lên. Đoàn người này chính là 11 người của Tử Thiên Tông còn dư lại. Trần Văn Vũ, Nghiêm Trạch Triệu Nam, Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy, Ôn Khả Điệp, Thạch Thiên Hậu, bọn họ trên mặt mỗi người đều mang theo bi thương lo lắng, cưỡi linh thú phân tán ra càng không ngừng tìm kiếm hạ lạc của Lăng Tiếu. Đáng tiếc đáp lại bọn họ chỉ có hồi âm trống rỗng. Trần Văn Vũ ngồi ở trên Thanh Vân Điều đã tìm tòi phần lớn địa phương của Trấn Thiên Tông, cuối cùng thất vọng trở lại trong mọi người. Bởi vì bí cảnh còn có một canh giờ nữa sẽ mở ra, bọn họ phải buông tha cho ý nghĩ, tiếp tục tìm kiếm Lăng Tiếu. Lần này đi ra ngoài làm sao hướng phong chủ khai báo a? Trần Văn Vũ khổ sở trong lòng thầm nghĩ. Lăng Tiếu nhưng là Mộc Hoè yêu thích trong lòng, nếu như Lăng Tiếu cuối cùng thật không có đi ra khỏi bí cảnh, chắc hẳn Mộc Hoè sẽ nổi điên lên rồi. Nghiêm Trạch Triệu Nam, Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy bốn người sắc mặt khó nhìn nhất. Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam là Lăng Tiếu cứu, cũng chính bởi vì Lăng Tiếu thay bọn họ chữa thương mới có thể đưa đến bi kịch phát sinh, hai người bọn họ ở trong lòng vô cùng khổ sở tự trách, ngay cả đều đột phá tới nửa bước vương giai rồi nhưng lại không có nửa điểm vui sướng. Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy càng không cần phải nói. Các nàng mới vừa nhận được Lăng Tiếu tán thành nửa tháng, hôm nay Lăng Tiếu nhưng trị nhập ma đạo, cách các nàng mà đi còn không biết sau này còn có thể gặp nhau hay không, trong lúc nhất thời hai người đều là tâm loạn như ma. Hai vị sư tỷ các ngươi đừng quá khổ sở, Lăng Tiếu hắn lợi hại như thế hẳn là không có chuyện gì đâu, nói không chừng đợi lát nữa bí cảnh mở ra đến bên ngoài chúng ta liền gặp được hắn. Ôn Khả Điệp đi tới ngồi ở giữa hai người Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy khuyên lơn nói. Ngọc Liệt Diễm miễn cưỡng nặn ra nụ cười đáp, Ôn sư muội nói không sai, tên kia thần thông quảng đại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, hắn hẳn chỉ là nộ khí công tâm một lúc, hiện tại hẳn là ở nơi nào đó giống như chúng ta chờ bí cảnh mở ra. Lời này của Ngọc Liệt Diễm mặc dù có thành phần an ủi mình ở trong đó, nhưng mà trong lòng lại đối với Lăng Tiếu có tự tin tương đối lớn. Băng Nhược, góc truyện audio.com, Thủy ở một bên ánh mắt sáng ngời tựa hồ rất đồng ý với lời nói của Ngọc Liệt Diễm. Diễm thì nói không sai, hắn tuyệt đối là giống như chúng ta cũng đang chờ đợi bí cảnh mở ra, đợi sau khi ra ngoài chúng ta khẳng định có thể gặp mặt. Sau khi người ở chung quanh nghe xong, dường như cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì Lăng Tiếu thực lực siêu phàm, tuy nói nhất thời thần trí mơ hồ, nhưng mà 2-3 ngày trôi qua, hẳn là có thể bình tĩnh trở lại a. La sư thì đáng thương, Ôn Khả Điệp sờ sờ không gian giới của mình, trong mắt toát ra ý vô hạn bi thương, thở dài nói. Lời này vừa ra, mọi người lại hơi ảm đạm, một canh giờ qua đi rất nhanh, đúng lúc này, trên bầu trời phủ xuống mấy chục cỗ linh lực cường đại. Những cỗ linh lực này đủ mọi màu sắc cuối cùng hội tụ ở chung một chỗ, phá khai cấm chế của bí cảnh, một đoạn thông đạo rộng rãi nở rộ ra. 11 người của Tử Thiên Tông rối rít hướng quang khẩu lướt tới. Cùng lúc đó, Viêm Mị Tông cùng với một chút đệ tử tông môn khác còn chưa chết rối rít hướng phương hướng kia lao đi. Cuối cùng rốt cục xuất hiện, ở trong một chỗ loạn thạch một gã trung niên nhìn như 40, 50 tuổi hữu khí vô lực bước chậm rãi hướng về quang khẩu từ từ di chuyển. Nhìn kỹ thần sắc tái nhợt này, gương mặt trung niên nhân già nua này lại là thiên tinh của Quang Tinh Điện. Nhiên linh đan chỉ có thể duy trì thời gian một khắc đồng hồ. Sau một khắc đồng hồ lập tức tiêu hao mười mấy năm thọ nguyên, hơn nữa kinh mạch đan điền sẽ nghiêm trọng bị hao tổn cả đời khó có thể khôi phục. Hôm nay hắn còn có thể dùng cái thân thể tàn tạ này hướng đại khẩu của bí cảnh đi tới, có thể thấy được ý thức cầu sinh kia là kiên cường bậc nào. Bí cảnh mở ra chỉ bất quá có thể chống đỡ ngắn ngủi nửa giờ. Mà thiên tinh cách chỗ xuất khẩu này vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Nhưng mà khi hắn nhìn chỗ xuất khẩu trở nên càng lúc càng nhỏ, hắn dãy dụa bước đi, hy vọng mình có thể kiên trì đến cùng. Nhưng mà thân thể của hắn quá mức hư nhược, chỉ là nhẹ nhàng vấp một khối đá nhỏ một cái, cả người liền ngã trên mặt đất. Lúc ngã xuống, hắn lại còn không chịu buông tha cho, hai tay càng không ngừng bò, trong miệng càng không ngừng run rẩy kêu. Đợi đợi đợi ta, lúc này, một gã thanh niên của tông môn khác đang hướng chỗ xuất khẩu chạy tới thấy được Thiên Tinh đang dãy dụa. Hắn dừng lại một chút cười khẩy nói, không biết là đệ tử tông nào tuổi như vậy còn có thể tham gia thệ tông đại hội, nhìn dáng dấp như vậy còn muốn đi ra ngoài, hãy để cho tiểu gia thay ngươi giải thoát đi. Van xin ngươi mang. Thiên Tinh nhìn người tới nhất thời như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hướng người trẻ tuổi kia cầu cứu nói. Nhưng mà sau một khắc người trẻ tuổi kia hiện lên vẻ cười lạnh, trường kiếm chợt lóe. Đầu của Thiên Tinh bị chém bay ra, hai mắt còn chưa nhắm, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Thứ tốt này cũng không thể lãng phí. Sau khi người trẻ tuổi kia đem không gian giới trên thi thể kia nhanh chóng lấy xuống, lập tức hướng đến chỗ xuất khẩu bí cảnh sắp sửa đóng lại. Cách chương.